Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 426, lần đầu gặp ngự yêu sư. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, mặt trăng trên núi. Không ít yêu quái đều ở cuộc sống tự do. Nói thí dụ như, giống như Long liền thấy hai cái lực cổ tay đang ở vật lộn. Một đám khỉ không lạ ngại sự tình lớn ở một bên ủng hộ. Có chuột đất cùng xuyên sơn thử bốn phía đào hang. Thỉnh thoảng liền từ mặt đất xông ra. Còn có ù ù thạch ở trên đường núi lăn lộn mà. Đem đường núi đè cho bằng. Giống như Long đoán chừng một nửa đường núi trên thực tế đều là những cái này yêu quái làm ra. Trên núi trừ thụ mộc nham thạch bên ngoài, còn có dòng nước, nhìn trước mắt đầu này hướng về dưới núi chảy xuôi tiểu khê. Giống như Long quyết định đi ngược dòng nước, đi đầu nguồn nhìn xem. Lúc chiều, giống như Long đi tới dòng suối nhỏ đầu nguồn. Một thứ đại khái tầm chừng 500 thước địa phương một cái hồ nhỏ. Hoàn cảnh chung quanh không sai. Trong nước thỉnh thoảng nhảy ra một cái cá chép vương cùng sừng cá vàng. Muốn đến, nơi này hẳn là nước mưa trầm tích xuống tới hình thành. Nhìn thoáng qua sắc trời, không còn sớm, bởi vì trên bản đồ mặc dù dấu hiệu một ngọn núi này, nhưng lại không có cặn kẽ trong núi địa đồ. Cho nên giống như Long chỉ có thể dựa vào bản thân tìm đường ra khỏi núi. Thao túng dòng nước đem một cái thông thường loài cá bắt đi lên. Giống như Long dự định thay đổi khẩu vị. Dù sao ăn chừng mấy ngày đường trái cây. Cái thế giới này trừ yêu quái bên ngoài là từ thông thường động vật. Nhưng là tại dã ngoại cũng không nhiều. Coi như rất nhiều yêu quái cũng không phải là ăn thịt. Những cái này thông thường động vật cũng rất khó sống sót. Càng nhiều, những cái này thông thường động vật bị loài người thuần dưỡng. Dùng ăn, tại dã ngoại, vận khí tốt là có thể ở trong nước câu được thông thường cá. Dù sao một chút cấp thấp yêu quái sinh hoạt trong nước đối với thông thường loài cá coi như an. Toàn, nói thí dụ như loại này trong núi hồ nhỏ, đem cá đã nướng chín về sau. Bằng như thế mà bản thân chạy ra ngoài, nhìn lấy giống như Long thủ bên trong cá nướng, lộ ra thấy thèm biểu lộ. Ta nhớ được, các người y bố là ăn cỏ tính a? Giống như Long nói đến, ta nếm một chút còn không được sao, Băng Nhi nói đến. Giống như Long loại bỏ hạ mấy khối thịt cho Băng Nhi. Băng Nhi đầu lưỡi một liếm liền nuốt xuống, hương vị không được tốt lắm mà. Không có trái cây ăn ngon. Băng Nhi nói xong cũng đi gặm trái cây. Những cái này thông thường động vật, mặc dù trong thân thể cũng chứa năng lượng, nhưng là đều rất ít. Đối với yêu quái mà nói, tràn đầy năng lượng khí tức các loại cây quả mới là chủ yếu đồ ăn. Đương nhiên, liền giống như nhân loại, yêu quái cũng không để ý ngẫu nhiên thay cái khẩu vị. 2-3 miếng đem nướng cá ăn xong. Giống như Long chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên, cách đó không xa trong rừng rậm truyền ra một trận thanh âm. Giống như Long nhìn sang, rất nhanh một người xuất hiện ở trước mặt hắn, mái tóc màu xanh lam tóc, ăn mặc một thân bó sát người bằng da liên y váy ngắn. Còn có một đôi đáy giày dày ống cao, bên hông có ba cái đỏ trắng cầu, hẳn là một tên ngự yêu sư. Giống như Long thấy được nàng, nàng cũng tự nhiên thấy được giống như Long. Đỏ trắng cầu là ngự yêu sư rõ rệt nhất tiêu chí. Xem như cùng yêu quái khế ước chứng minh, không cách nào bị ngụy trang. Nàng đi tới, người tốt, ta gọi tiểu tịch, xin hỏi ngươi cũng là muốn đi bên kia núi xanh nước biển thành sao? Giống như Long bắt tay nàng tay. Đúng vậy, ta gọi giống như Long. Tiểu tịch bỗng nhiên nhìn về phía giống như Long bên hông, ngươi chỉ có một. Cái khế ước tinh linh liền dám ra đây xông xáo. Nhất định rất cường đại đi. Giống như Long nhất trận xấu hổ. Hắn cũng không thể nói hắn là trợ giúp yêu quái đưa đồng loại đi. Chỉ có thể nhẹ gật đầu nói đến, vẫn tốt chứ. nhìn tiếp hướng tiểu tịch, ngươi đây ba cái yêu quái thực lực như thế nào? Tiểu tịch đứng lên lấy ra một khỏa đỏ trắng cầu, đi ra hải tinh tinh. Một cái hải tinh tinh trực tiếp rơi vào trong hồ nước. Tiểu tịch nói đến, hảo hảo bơi lội đi. Tiếp lấy nàng lại thả ra mặt khác hai cái yêu quái. Kéo lỗ Rats cùng ca thai chó, yêu quái của ngươi thoạt nhìn cùng ngươi rất thân mật a. Giống như Long nhìn lấy cùng tiểu tịch mười phần thân mật, ca thai chó nói đến. Ừ, ta thiên sinh liền cùng yêu quái có rất mạnh lực tương tác. Ta nhất định sẽ trở thành một tên cường đại ngự thú sư. Tiểu tịch nói trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta đây một lần đi xanh nước biển thành, cũng là bởi vì nơi đó nghe nói nối liền gần biển. Có rất nhiều thủy hệ yêu quái. Đến lúc đó ta liền có thể tụ tập 6 cái khế ước số người. Nhưng là, ngươi vì cái gì chỉ muốn khế ước thủy hệ yêu quái đâu? Giống như Long hỏi. Ách, bởi vì thủy hệ yêu quái đồng dạng so sánh đáng yêu. Ngươi xem bước đi cỏ. Tiến hóa sau bộ dáng đơn giản xấu hổ chết rồi. Ngoài ra ta cũng không ưa thích loài chim yêu quái. Về phần hỏa hệ yêu quái, có rất ít giống ca thai chó dạng này có thể cùng nhân loại chỗ có được. Siêu năng hệ yêu quái ta cảm thấy cũng chỉ có kéo lỗ Rats tính so sánh khả ái. Cái khác yêu quái hoặc là quá hung ác, hoặc là không có thực lực gì. Cho nên, thủy hệ yêu quái là thích hợp nhất. Tiểu tịch nói đến, giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, kỳ thật. Bước đi cỏ tối chung tiến hóa hình cũng là không sai. Xú xú hoa thầy thế nào cũng sẽ không đẹp. Mắt đi, tiểu tịch nói nhìn lấy giống như ánh mắt của Long đều có chút quái gì. Giống như Long liền vội vàng nói đến, ta nói chính là xú xú hoa lại vào hóa mỹ lệ hoa. A lải nhải, xú xú hoa còn có thể lại vào hóa sao, tiểu tịch kinh ngạc nói. Đương nhiên có thể, người không biết, giống như Long hỏi, tiểu tịch lắc đầu, vậy. Ngươi biết này của ngươi ba cái yêu quái đều có thể tiến hóa sao? Giống như Long lại hỏi. Tiểu tịch nhẹ gật đầu, bất quá ta chỉ biết là kéo lỗ Rats có thể tự nhiên tiến hóa. Ca thai chó cần tại núi lửa phụ cận hấp thu đầy đủ hỏa diễm năng lượng mới có thể đi vào hóa. Còn hải tinh tinh, ta đến bây giờ cũng không biết nó muốn như thế nào mới có thể đi vào hóa. Nhưng là ta biết nó là có thể tiến hóa. Ngươi đi bờ biển, cũng là vì thử một lần hải tinh tinh có thể hay không ở trong đó tiến hóa đi. Giống như Long nói đến, tiểu tịch nhẹ gật đầu, nó là ta cái thứ một bản thân khế ước yêu quái. Ta hy vọng nó có thể trở nên càng mạnh. Lúc này, hải tinh tinh bỗng nhiên nổi lên mặt nước. Tiểu tịch đứng lên, thế nào, giống như Long hỏi. Hải tinh tinh nói nó phát hiện một cái bị thương thủy hệ yêu quái. Tiếp lấy tiểu tịch trực tiếp, nhảy tiến vào trong nước. Rất nhanh ôm một cái màu vàng loài cá yêu quái nâng lên. Giống như Long thấy được cái kia yêu quái. Là cá hề, trên người có một chút vết thương. Hẳn là cái khác yêu quái công kích đưa đến. Tiểu tịch đi tới bên bờ. Từ trong gói hàng của chính mình lấy ra một chút khẩn cấp dược vật cho cá hề tốt nhất, sau liền đem nó thả lại trong nước. Tiếp theo, giống như Long liền thấy cá hề có bơi về đến rồi bên bờ. Nhìn lấy tiểu tịch trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, giống như đang do dự cái gì. Giống như Long hỏi, thế nào, nó muốn cùng ta khế ước. Tiểu tịch nói đến. Đây không phải rất tốt sao một cái thủy hệ yêu quái. Giống như Long sau đó liền hiểu. Xác thực, cá hề tướng mạo không hết nhân ý. Tiểu tịch không thích cũng rất bình thường. Lúc này tiểu tịch ngồi xổm ở bên bờ hướng về phía cá hề nói đến. Đồng bọn của ta đã trải qua rất nhiều. Không có có càng nhiều tinh lực hơn chiếu cố ngươi. Thật xin lỗi a. Trong thế giới này ngự yêu sư cùng sau này thầy huấn luyện không giống nhau. Bọn hắn tối đa chỉ có thể đồng thời khế ước 6 cái yêu quái. Càng nhiều hơn chính là không cách nào khế ước. Chỉ có thể giải trừ trước kia khế ước. Mới có thể khế ước mới. mà giải trừ khế ước hoặc là cần cường đại hơn ngoại lực tác dụng, hoặc là chính là song phương đồng thời đồng ý giải trừ khế ước. Cho nên, một cái khế ước vị trí vẫn là rất trọng yếu, nhất là đối với tiểu tịch loại này đã có bản thân mục tiêu ngự yêu sư. Giống như Long Nghĩ Nghĩ đi đến bên bờ hướng về phía cá hề nói đến, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể làm ngự của ngươi yêu sư. Cá hề nhìn về phía giống như Long, thần sắc trong mắt có chút phức tạp, quay người tiềm nhập trong nước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.